Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, bắt đầu tiềm tu. Mặt trời quang mang, tựa như tự nhiên nữ thần vẩy ra cam lộ bao trùm đại địa. Long huyết tòa thành trong luyện võ trường, hơn 10 người tụ tập ở chỗ này, bọn hắn đều là đến vì Đột Lệ Lôi một bên. Đức Tư Lê một bên tiễn đưa, Lâm Lôi, chuyện này kết thúc, người cũng muốn bắt đầu bế quan đi, chỉ sợ chờ chúng ta lại gặp nhau, người đã bước vào thần vực. Đức Tư Lê cười cảm khái nói, Lâm Lôi cười mà nói ra, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, các người cũng đừng quên đi, Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng đã có nói, các người nhanh thì 1-2 ngày liền có thể đạt tới thần vực. Nói không chừng, hai người các ngươi so ta còn sớm hơn bước vào thần vực đâu. Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê hai người đều nở nụ cười. Tốt, vậy chúng ta liền đi trước. Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi một đám người tại Lâm Lôi bọn hắn nhìn xuống. Bay thẳng hướng trường không, cuối cùng hóa thành phía chân trời một đám điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Phi hành. Nếu như ta biết phi hành liền tốt, đứng sau lưng Lâm Lôi Thái Lạc, trong mắt có một tia hâm mộ, cảm khái nói ra, Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn Thái Lạc một chút, bên cạnh Tây Ni cười nói, Thái Lạc, gấp làm gì, lại tu luyện mấy năm, ngươi bây giờ đã là cấp 8, chờ đạt tới chiến sĩ cấp 9, một long huyết chiến sĩ, không phải liền là thánh vực rồi. Đến lúc đó tự nhiên có thể bay đi. Thái Lạc, ai bảo ngươi năm đó không có lựa chọn Hoàng Kim Long Long huyết đâu. Sau lưng Lâm Lôi một vị mỹ lệ, mỹ nữ tóc vàng nói ra, năm đó còn là ngây ngô thiếu nữ toa toa, bây giờ đã trổ mã thành phi thường động lòng người mỹ nữ. Tăng thêm toa toa thân thế bối cảnh, khiến cho toa toa tại đế đô ba lỗ khác trong thành nhận đông đảo con em quý tộc truy cầu. Thế nhưng toa toa ánh mắt quá cao, không chút nào đem những quý tộc kia tử đệ để vào mắt. Tốt, về trước đại sảnh a. Lâm Lôi đối với Thái Lạc, toa toa nói ra. Vâng, phụ thân. Thái Lạc, toa toa lập tức tuân mệnh. Mặc dù Lâm Lôi đối Thái Lạc, toa toa không tính quá nghiêm khắc, chỉ là tiến nhập chúng thần mộ địa 10 năm. Thái Lạc, toa toa một đoạn này trưởng thành tuế nguyệt cho tới bây giờ không có gặp Lâm Lôi. Cảnh này khiến cho Thái Lạc, toa toa đối cái này tại ba lỗ khắc đế quốc đã thần hóa, phụ thân, đáy lòng hay là có kính sợ. Trong đại sảnh, cái kia chừng dài 10 mét bàn bày ra trung ương, bao quát ba khắc năm huynh đệ, Tái Tư Lạc ở bên trong một đám cường giả đều chia hai bên. Theo thứ tự ngồi xuống, hôm nay lần này nhà chúng ta đình hội nghị, chỉ sợ cũng là trong mấy năm này duy nhất một lần nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lôi, đáy lòng đã hạ quyết tâm, đem gia tộc sự tình đều an bài tốt về sau, chính mình liền đem bắt đầu tiến hành tiềm tu, chỉ là tối hôm qua Bối Lỗ Đặc đại nhân đến, đã cái kia quái dị đột ngột nhắc nhở. Khiến cho Lâm Lôi đáy lòng có chút thả chi không hà. Hắn luôn cảm giác đến, cái này Ngọc Lan đại lục tựa hồ có cái gì nguy cơ ẩn núp. Mà bây giờ, cái này nguy cơ đã nhanh hiển hiện, bất quá vô luận như thế nào, tu luyện là sự tình tại phải làm. Dù sao ngốc chờ là vụng về nhất, nhanh chóng đạt tới thần cấp, đối với hắn chung quanh thân nhân bằng hữu đều tốt. Dù sao Địch Lỵ Á cùng ba khác đều là luyện hóa thần cách, dù cho thành thần, chỉ sợ đối thế nào lợi dụng pháp tác để chiến đấu cũng sẽ không quen thuộc. Chiến lực chân chính hay là Lâm Lôi cùng cái kia sắp đạt tới thành niên kỳ Bối Bối. Lâm Lôi, ngươi muốn bế quan tu luyện. Tái Tư Lạc lập tức đã hiểu. Lâm Lôi khẽ gật đầu, bất quá trước lúc này có một ít sự tình nhất định phải giao phó một chút. Tây Ni, đại bá. Tây Ni lập tức cung kính đồng thanh, chăm chú lắng nghe. Lâm Lôi nhìn chăm chú lên Tây Ni, trịnh trọng nói ra, tối hôm qua, ta mặc dù nói cho ngươi về đại lục chiến tranh sự tình. Lúc ấy ta đem đại lục này chiến tranh xem quá mức đơn giản. Hiện tại, ta bây giờ lại phải nhắc nhở ngươi mấy điểm. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đại bá mời nói, Tây Ni cung kính nói, chung quanh địch lỵ á, ba khắc năm huynh đệ, ốc đốn, tái tư lạc đám người đều nổi lên nghi ngờ. Điểm thứ nhất, lần này chúng ta ba lỗ khắc đế quốc cùng Ngọc Lan đế quốc, áo bố lai ân đế quốc cùng nhau phát động chiến tranh. Phân thiên hạ này, nguyên bản chúng ta ba lỗ khắc đế quốc mục tiêu là đem La Áo đế quốc, cực đông đại thảo nguyên cho chinh phục. Hiện tại ta hy vọng ngươi thả chậm tốc độ tấn công, không nên gấp gáp, không nên lòng tham, dù cho chỉ có thể chinh phục bọn hắn lãnh thổ một nửa, một phần ba, thậm chí càng ít, đều có thể. Tây Ni lập tức mê hoặc, tối hôm qua hắn nhưng là nghe rõ, trên thánh vực, tam đại liên minh đế quốc chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Cuộc chiến tranh này căn bản không có cái gì biến số. Đại bá, chấm ngoặc kép, Tây Ni nhịn không được mở miệng. Nghe ta nói, Lâm Lôi nhướng mày, Tây Ni lập tức không dám lên tiếng nữa. Lâm Lôi nhíu mày trịnh trọng nói, điểm thứ hai, lần này đại lục chiến tranh, chúng ta ba lỗ khắc đế quốc mục tiêu, không phải chinh phục, mà là bảo vệ tốt chính mình. Tây Ni càng thêm nghi ngờ. Một điểm cuối cùng, ta chỉ có thể hy vọng Tây Ni ngươi cẩn thận lại cẩn thận. Lâm Lôi trong lòng rất rõ ràng, hết thảy để bảo vệ chính chúng ta làm trọng chút. Bối lỗ đặc đại nhân cỡ nào thân phận, có thể làm hắn cùng lúc mệnh lệnh đại tế ti, võ thần cùng mình, hơn nữa còn cùng mình trọng điểm nhắc nhở. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự, dù sao có thể làm bối lỗ đặc đại nhân coi trọng sự tình. Chỉ sợ rất rất ít, nghe rõ ràng sao? Lâm Lôi quát hỏi, nghe rõ ràng, Tây Ni nhíu mày, nghi hoặc dò hỏi, đại bá, ta muốn hỏi hỏi. Cuộc chiến tranh này mặc dù chưa đi đến đi, bắt đầu kết cục đã định ra, vì cái gì đại bá ngươi vừa chấm ngoặc kép, bên cạnh tái tư lạc, ba khắc năm huynh đệ bọn hắn một đám người cũng đều nghe rõ. Bọn hắn cũng nghi hoặc, diệt đi quang minh giáo đình thánh đảo đã làm, mà hắc ám giáo đình tổng bộ, là võ thần, đại tế ti môn hạ hiệp lực làm, nếu quả thật tiến hành chiến tranh, vậy khẳng định là chắc thắng. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cuộc chiến tranh này ẩn núp nguy cơ, so ngươi tưởng tượng phải lớn nhiều, ngay cả thần cấp cường giả cũng không dám coi thường. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả cường giả đáy lòng tất cả giật mình. Thần cấp cường giả, nói đến, Long huyết thành bảo bên trong bây giờ không ai có thể thực sự trở thành thần. Địch lỵ á còn tại luyện hóa thần cách nửa đường, ba khắc càng là vừa mới bắt đầu. Đại bá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tây Ni cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, lúc này nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, đối Tây Ni, hắn là rất yên tâm. Thực ra tại Lâm Lôi vị bước vào chúng thần mộ địa trước đó, ốc đốn liền thương lượng với hắn qua đời tiếp theo hoàng đế nhân tuyển. Lúc ấy ốc đốn còn chuẩn bị để cho Lâm Lôi nhi tử, Thái Lạc, đảm đương. Chỉ là Lâm Lôi đối Thái Lạc, Tây Ni hai đứa bé tính cách đều rất rõ ràng. Tây Ni loại kia đối xử mọi người ôn hòa, làm việc lôi lệ phong hành tính cách mới càng thích hợp. Nói xong chuyện này, cũng liền còn lại cuối cùng một kiện. Lâm Lôi cũng cười, nhìn xem một đám người ánh mắt, Lâm Lôi liền minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đúng, ta là chuẩn bị phải thật tốt bế quan tiềm tu một lần. Đương nhiên, địch lỵ á sẽ cùng ta cùng một chỗ bế quan tiềm tu. Ba khắc cũng muốn tiềm tu, còn như tu luyện địa điểm, ngay tại lòng đất cái kia trong mật thất a. Tây Ni, Thái Lạc, tòa tòa nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái. bọn hắn phụ thân, đại bá, tu luyện mới trăm năm không đến, liền có thể dựa vào chính mình, chân chính thành thần, thần, đối bọn hắn mà nói, là tuyệt đối cần ngưỡng mộ tồn tại. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc mở miệng nói, hả? Lâm Lôi nhìn xem Ba Khắc. Ba Khắc thành khẩn nói ra, Lâm Lôi đại nhân, cái này luyện hóa thần cách là cần học tập thần cách bên trong ẩn chứa pháp tắc huyền ảo, cũng không cần cảm ngộ tự nhiên. Lâm Lôi gật đầu, chính mình đột phá thành thần là cần không ngừng mà cảm ngộ, lĩnh ngộ, chẳng khác gì là chính mình đi ra một con đường đến. Hết thảy cần chính mình đến cảm ngộ, luyện hóa thần cách lại chẳng khác gì là đem pháp tắc huyền ảo đặt ở trước mặt ngươi, để cho chính ngươi lại học. Tại luyện hóa thần cách quá trình bên trong, tự nhiên không cần đi cảm ngộ tự nhiên, cho nên ta muốn, ta liền không cần tiến nhập lòng đất mật thất, ta ngay tại Long Huyết Thành bảo bên trong, ta trong chỗ tu luyện a. Ba Khắc nói ra, thực ra Ba Khắc dạng này chủ yếu là muốn có thể ngẫu nhiên bồi bồi vợ mình. Dù sao luyện hóa thần cách tùy thời có thể lấy ngừng. Thật giống như đọc sách, cũng không phải muốn một hơi đọc xuống. Đương nhiên, điểm thứ hai, Ba Khắc cũng là không muốn đánh nhiễu Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người. Dù sao người ta là vợ chồng a. Vợ chồng nhà người ta tại một cái mật thất bên trong tu luyện. Nếu như hắn cũng trộn lẫn đến đi vào, có đôi khi cũng là rất xấu hổ a. Dạng này cũng tốt. Lâm Lôi gật đầu vừa cười vừa nói. Chợt Lâm Lôi trịnh trọng nhìn xem đám người nói ra, buổi tối hôm nay ta cùng Địch Lỵ Á liền bắt đầu tiến hành bế quan tiềm tu. Tại chúng ta tiềm tu trong lúc đó, các ngươi nếu như không phải có phi thường trọng yếu sự tình, không cho phép bất luận kẻ nào đi vị diện mật thất quấy rầy. Đám người gật đầu, Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến Bối Lỗ Đặc nhắc nhở, không khỏi liền nói tiếp. Đương nhiên, nếu quả thật gặp được khó khăn gì, đại nguy hiểm, cũng muốn lập tức đến nói cho ta. Các người đại gia cũng không khoe khoang, đặc biệt là gặp được quái gì, đáng sợ sự tình, hay là nói cho ta biết trước, chớ tự làm chủ mở. Lâm Lôi không nhắc nhở một chút, cũng có chút không yên lòng. Ca, người yên tâm đi, chúng ta đều biết, Ốc Đốn vừa cười vừa nói. Tái Tư Lạc, Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh Tái Tư Lạc, một nhóm người này bên trong ngươi nhất là có kinh nghiệm. Nếu có cái gì trọng yếu tình huống, ngươi cũng không thể mặc cho mấy người bọn hắn khoe khoang hồ nháo. Lâm Lôi đối với Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ tính cách rõ ràng, mặc dù cũng không thể coi là lỗ mãng, thế nhưng là chân nộ, mấy người này đều lại đầu óc phát sốt. Vâng. Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc tuân mệnh. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đã nói nhiều như vậy, mặc dù không biết cái này Ngọc Lan đại lục đến cùng ẩn núp cái gì, làm cho Bối Lỗ Đặc đại nhân nhắc nhở hắn, nhưng Lâm Lôi ít nhất đã làm dự phòng. Đêm khuya hàng lâm, Long Huyết tòa thành sâu trong lòng đất, cái kia vi hình vị diện bên trong, tại vi hình vị diện bên trong, ngửa đầu hoặc là bốn phía quan sát, đều có thể nhìn thấy vị diện bên ngoài. Cái kia vô tận không gian loạn lưu, ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu, xác thực tràn đầy thần bí mị lực, hấp dẫn lấy người. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn cũng rõ ràng, cái này không gian loạn lưu là nguy hiểm nhất địa phương. Chính là trở thành thần cấp cường giả cũng không dám xâm nhập không gian loạn lưu bên trong. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lỵ Á, khẽ hôn một cái, chợt nhìn xem Địch Lỵ Á, nhắc nhở nói, Địch Lỵ Á, người an vị tại cái kia trên giường đá tu luyện đi. Ta ngồi tại trên mặt đất. Lâm Lôi lĩnh ngộ, phong chi áo nghĩa, là lúc cần phải thường diễn luyện. Tự nhiên cần không gian lớn một chút, mà Địch Lỵ Á luyện hóa thần cách, căn bản ngay cả động cũng không cần động một cái. Ân, biết rõ, Địch Lỵ Á nhu thuận gật đầu, chợt nhìn xem Lâm Lôi mong đợi nói, Lâm Lôi, vậy ngươi hảo hảo tu luyện đi, không cần quản ta. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người lập tức phân mà khoanh chân ngồi xuống. Một tại trên giường đá, một tại trên mặt đất, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi liền hoàn toàn đắm chìm trong đối phong cảm ngộ bên trong. Lần này Lâm Lôi là toàn thân tâm nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc. Dù sao, cái này tốc độ áo nghĩa phương diện, Lâm Lôi đã cảm ứng được thần môn hàm, mà đại địa mạch động áo nghĩa lại kém một đoạn, bằng nhanh nhất tốc độ, đem tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ chi thành thần cấp bậc. Đây là Lâm Lôi cần làm. Từ khi đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, linh hồn này phát sinh lột xác về sau, ngay cả lĩnh ngộ pháp tắc, thôi diễn, tốc độ đều nhanh nhiều. Lâm Lôi trong lòng cũng là càng thêm tự tin. Chợt Lâm Lôi tinh thần lực cảm ứng đến đại lượng phong nguyên tố ba động. Trong đầu, nhanh, cảnh giới, chậm cảnh giới, hai loại áo nghĩa tự nhiên mà vậy bắt đầu diễn hóa. Hai thanh giả lập kiếm tại Lâm Lôi trong đầu thi triển ra từng chiêu công kích. Cùng lúc hai loại cảnh giới, Lâm Lôi còn không ngừng lẫn nhau xác minh, đến thôi động, tốc độ áo nghĩa, lĩnh ngộ, cũng giả lập ra một thanh kiếm, biểu thị lấy đối tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ, trong lúc đối mô phỏng diễn biến kiếm pháp cảm thấy hoài nghi. Lâm Lôi liền sẽ đứng dậy, sự thật thí nghiệm một phen, cảm ngộ, thôi diễn, diễn hóa, xác minh, lĩnh ngộ, thí nghiệm. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong loại này quá trình bên trong. Quên đi thời gian, giờ phút này tinh thần hắn thế giới bên trong cũng chỉ có cái kia phân biệt biểu thị, nhanh, chậm, cùng tổng hợp, tốc độ áo nghĩa, ba thanh giả. Lập kiếm, cái này ba thanh giả lập kiếm không ngừng mà biến hóa. Đặc biệt, tốc độ áo nghĩa, chuôi này giả lập kiếm. Uy lực đang không ngừng trưởng thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.